Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, cố nhân trùng phùng. 2800 thêm, canh năm cầu đặt mua, làm kỳ thuật sư, cùng với nhiều lần chui vào lòng người lão luyện, Saoru đối với tâm linh bí cảnh nhận biết, có thể nói cấp bậc chuyên gia, nói chung. Tâm linh bí cảnh trình độ phòng ngự, đại khái cao hơn ra thực tế nhất giai dáng vẻ. Nói cách khác, bình thường lòng người phòng ngự, tiếp cận nhất giai chức nghiệp giả, mà nhất giai chức nghiệp giả phòng ngự, nhất định phải nhị giai thực lực mới có đột phá cùng chống lại khả năng. Từ góc độ này mà nói, Dora tâm linh bí cảnh bên trong ma vật, nhiều nhất không cao hơn nhất giai đẳng cấp. Nhưng lúc này, xuất hiện tại Saoru trước mặt máu thịt ô nhiễm giả, toàn thân tràn đầy ô uế quầng sáng, tựa hồ do hàng loạt chân cụt tay đứt tổ hợp mà thành. Không biết là từ nơi nào thôn phệ máu thịt, một loại hung ác đồng thời thẳng bước tam giai khí tức. Từ trên người nó ngang tàng phóng thích, quả nhiên có vấn đề, tâm linh bị ô nhiễm rồi hả? Bởi vì thời gian dài truyền máu nguyên nhân, Saoru thiêu đốt lên liệt diễm con người tiếp cận máu thịt ô nhiễm giả. Tang thương thanh âm hiển hiện, ngươi, có tội, hắn rút ra loan đao, dục ngựa công kích, lộc cộp, máu thịt ô nhiễm giả dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm Saoru. Rất nhiều xúc tu cùng một chỗ nhúc nhích, dùng tốc độ cực nhanh nhào ra. Đem áo đen kỵ sĩ tầng tầng bao bọc ở bên trong. Crack, sau một khắc, một đạo hình bán nguyệt, ánh đao hiển hiện, chảm phá xúc tu, đạo này ánh đao phảng phất cối xay thịt, khiến cho hết thảy xúc tu nát vụn, bay lên trên trời, đầy trời ác tâm máu thịt giọt mưa bên trong. Saoru công kích không ngừng, đi vào máu thịt ô nhiễm giả trước mặt, chít chít. Máu thịt ô nhiễm giả dựng thẳng đồng tử phát ra giống như sắc nhọn, giống như hoảng hốt tiếng kêu, một đạo hào quang màu xám trắng theo mắt tâm bắn ra. Ở giữa Saoru lồng ngực, một lớp bụi màu trắng thạch mảnh hiển hiện, tựa hồ muốn dùng bộ ngực của hắn làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn, hóa đá tia sáng. Saoru cười cười, tốc độ không thay đổi. Theo máu thịt ô nhiễm giả trung tâm xuyên qua, chợt, hắn tiện tay kéo một cái, crack, một mảnh màu xám trắng thạch mảnh cứ như vậy bị kéo xuống, trực tiếp nghiền nát thành bụi phấn. Không nói hắc kỵ sĩ cao ma kháng, coi như chỉ là bình thường linh thể, này loại hòa đá chớ chú ma pháp hiệu quả cũng phải thật lớn cắt giảm. Quả nhiên là một đầu không để ý tới trí điên cuồng quái vật. Sau lưng hắn, máu thịt ô nhiễm giả đình chỉ động tác. Sau một khắc, hừng hực, một đạo ngọn lửa màu đen tại trên người nó kịch liệt bốc cháy lên, mấy giây liền ảnh hưởng đến tất cả xúc tu. Sau cùng, đầu này ác tâm quái vật cứ như vậy hóa thành tro tàn. Saoru bước chân không ngừng, khống chế lấy ác mộng, ngựa đạp cổ bảo, tiến vào ở giữa phòng khách. Trong pháo đài cổ không có bình thường tâm linh thủ vệ, thậm chí không có một cái nào người sống tung tích, tựa hồ toàn đều biến mất. A, Saoru tới đến đại sảnh phía sau một cái khuê phòng, liền thấy tại mềm mại lông nhung thiên nga trên giường lớn, một đạo đen kịt vết nứt, vậy mà liền tiềm thức đều không thấy. Loại trạng thái này, nói người thực vật đều là nhẹ. Saoru mím môi, xông vào khe hở màu đen ở trong. Crack, phảng phất toàn thân qua một tầng điện. Có chút xốp giòn cảm giác từ bên tai. Chờ đến Saoru lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện đã đi tới một thế giới khác. Một cái kỳ quái, tràn ngập đủ loại không thể tưởng tượng nổi thế giới. Mộng linh giới, Dora tâm linh bí cảnh chỗ sâu. Lại có một đạo liên thông mộng linh giới khe hở. Đây cũng là thần chi huyết mang cho nàng ảnh hưởng. Saoru liếc mắt chung quanh, phát hiện mình tựa hồ tại mỗ tràng bên trong nhà gỗ. Nơi này nhà gỗ dùng tài hết sức quỷ dị, tựa hồ là chuyên môn dùng rễ cây già chờ rắc rối khó gỡ vật liệu gỗ chế tạo. Tràn đầy một loại vặn vẹo nghệ thuật phong cách, nếu như nhìn lâu, tuyệt đối sẽ làm người đầu váng mắt hoa. Chính muốn buồn nôn, Dora mộng cảnh, liên thông nơi này, chẳng lẽ cái này là cổ thần giấc mộng hạch tâm, cũng là hết thảy bắt đầu cùng rời đi chỗ. Saoru duy trì vạn phần cảnh giác, đi ra cửa gỗ, lọt vào trong tầm mắt, là một vùng tăm tối rừng rậm, rất nhiều nhánh cây phân nhánh, hình thành quái dị cánh tay, dùng đủ loại tư thái chỉ hướng lên bầu trời. Rừng cây bên trong, hình bóng tầng tầng, phảng phất có một chút hắc ảnh đang di động. Saoru linh cảm ngoại phóng, liền phát hiện một chỗ thanh âm nơi phát ra. Suy nghĩ một chút, hắn rục ngựa, đuổi tới, liền đang đi ra mấy bước về sau. Hắn bỗng nhiên quay đầu, phát hiện cái kia chàng nhà gỗ thình lình đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Được, a, không có đường lui. Saoru lắc đầu, xông vào rừng rậm đen. Ô ô, tỷ tỷ, ta thật là sợ. Rừng cây nơi nào đó, tên nhỏ con phóng viên Dora trốn ở mỗ cây dưới, nhìn cản ở phía trước An Cát Thư Thư. Cái này bạo lực nữ lúc này trên thân nhiều chỗ bị thương, đang tay cầm một thanh rìu, hung tợn nhìn chằm chằm địch nhân đối diện. Đó là một cái kỳ dị Z hình chữ ký hiệu. Nguyên bản trừu tượng ký hiệu, tựa hồ theo hai chiều đi vào ba chiều, có độc lập hình thể, cùng với bốn cái nho nhỏ tay chân. Lúc này, trong tay của nó, đang giơ một thanh tạo hình kỳ dị lưỡi hái, chuẩn bị chém xuống. Cong, lưỡi hái cùng rìu lần nữa chạm vào nhau, bạo lực nữ bay rớt ra ngoài. Tỷ tỷ, thấy cảnh này, Dora vội vàng chạy tới. Ngươi không sao chứ? Ngươi là đồ đần sao? Còn không biết chạy trốn. Angie thấy đóa kéo qua, giận đến tức miệng mắng to. Ngươi muốn giết ta đến mức hoàn toàn không có giá trị sao? Có thể là, Dora nước nở, nói không ra lời. Sau một khắc, cái kia Z chữ truy binh đã đi tới hai người bọn họ trước mặt, giơ lên cao cao đồ đao. A! Dora hét lên một tiếng, ôm lấy tỷ tỷ, phốp, trong dự liệu đau nhức cũng không có truyền đến. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện không biết từ chỗ nào chạy đến một cái áo đen kỵ sĩ. Cái kia khô lâu ngựa bạch cốt chân trước, đang gắt gao đạp lên Z chữ truy binh đầu, đưa nó đạp xuống mặt đất. Lại tới một cái quái vật. Ô ô, tỷ tỷ, nơi này thật đáng sợ. Dora muốn về nhà. Dora khát đến lớn tiếng hơn. Im miệng. Saoru thấy cảnh này, còn có Angie cái kia căm thù biểu lộ, không khỏi giận dữ mắng mỏ một tiếng. Liền ân nhân cùng địch nhân đều không phân rõ rồi hả? Là ta cứu được các ngươi. A, hai tỷ muội chung nhau hét lên kinh ngạc. Ngươi là người vẫn là quái vật? Ta đến từ thành phố Nia, trước đó còn cùng An Cát thầy thuốc ngươi làm qua một vụ giao dịch đâu. Saoru lựa chọn thản sáng thân phận, lại bảo lưu lại Saoru chân diện mục. Là ngươi? Enli biểu lộ kinh ngạc. Các ngươi làm sao lại tới đây? Saoru vội vàng hỏi thăm. Không biết, từ ngày đó, ta nhớ không rõ bao lâu, giống như là nửa tháng trước. Thành phố Nia bên trong phát sinh dị biến. Ta muốn mang lấy Dora rời đi, lại không nghĩ tới đi thẳng tới nơi này. Angie mờ mịt hồi ức. Tốc độ thời gian trôi qua, đã không nhất trí rồi hả? Saoru biểu lộ nghiêm túc, âm thầm ghi lại. May mắn, tại đây bên trong, ta tìm được muội muội. Angie vuốt ve Dora tóc, mặt lộ vẻ vui mừng. Như vậy, ngươi tại đây bên trong bao lâu? Saoru nhìn chằm chằm Dora. Không biết, ta nhớ không rõ. Dora căn bản không biết hắc kỵ sĩ liền là Saoru, nơm nớp lo sợ trả lời. Chỉ biết là nên đã qua thật lâu thật lâu. ta thường xuyên có thể nghe được tai biên tỷ tỷ kêu gọi. Thế nhưng trước đó, nơi này không có nhiều như vậy quái vật. Mãi đến đám người kia sau khi đến, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.